Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 306, 500 triệu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hôm sau, Dalton ăn mặc giày nặng thị vệ trang phục, đem Sido bọn họ đưa tới phía trên lâu đài, nơi này chính là quốc vương bệ hạ sở tại, các người yết kiến thời điểm nhất định phải bảo trì lễ tiết. Như vậy ta đi trước bờ biển tuần tra. Vivi gật đầu đáp lễ. Sido tắc có vẻ đạm nhiên chút. Đây là một tòa thân khoác màu trắng băng xương thiết vách tường, liền giống như một cái thân khoác màu trắng áo lụa thô trắng đại hán, che giấu ở hơi mỏng một tầng băng xương hạ chính là hùng tráng to lớn lâu đài. Màu trắng là nó duy nhất nhan sắc, nhưng này cũng không sẽ xử nó có vẻ chỉ một buồn tẻ, ngược lại phụ trợ ra một tòa ở băng tuyết hạ sừng sững không ngã hàng rào, phảng phất được khảm ở này thượng một đám gạch thạch điệp hợp dấu vết, khe rãnh ra từng điều đường cong, phối hợp màu trắng băng tinh, làm người không cấm dâng lên một tia kính ý. Vivi cùng Sido ở vệ binh dẫn dắt hạ đi vào cái này hàng rào, đi tới một gian trước cửa phòng. Quốc vương bệ hạ ở bên trong chờ các ngươi, vệ binh nói. Này một tiếng là vì nhắc nhở Sido bọn họ chú ý lễ nghi, ở tiến vào lúc sau liền không có thời gian có thể làm cho bọn họ chuẩn bị. Wapun quốc vương cũng không phải là một cái hiểu được thông cảm là vật gì quốc vương. Vệ binh so với Sido bọn họ bị trừng phạt, càng lo lắng chính là bị liên lụy. Môn bị đẩy mở ra, này nội truyền ra ầm ầm lạp nhấm nuốt thanh âm, cùng bình thường nhấm nuốt thanh âm bất đồng, này nội càng là mang lên một ít kim loại vũ khí sắc bén leng keng thanh. Chỉ thấy một cái thân hình béo tốt, giống như hình thang nam tử ngồi ở giày rộng ghế trên. Trên người đắp giày nặng áo lông áo choàng, trên người mang theo miên mũ, cầm tàn lưu hồ cha. Tóc cũng là không có xử lý qua hỗn độn hình, này hình tượng thấy thế nào đều cùng một cái quốc vương không đáp. So với quốc vương càng như là một cái tham thực nhà giàu mới nổi. Tham thực điểm này từ hắn dùng cái kia chiếm cứ nửa cái đầu miệng nhấm nuốt không ngừng nhấm nuốt đồ vật là có thể nhìn ra tới, chẳng qua thứ này lệnh người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này cũng không phải đồ ăn, mà là không biết dùng ở nơi nào mới tinh máy móc. Thật không biết loại đồ vật này là như thế nào nuốt xuống đi. Vivi kinh ngạc mà nhìn mắt, liền cúi đầu lô, vốn định quỳ sát hạ lại bị Sido đỡ lấy. Vivi hơi mang giật mình mà nhìn mắt Sido, hiện tại nàng ngược lại không biết nên làm như thế nào, chỉ thấy hắn cũng có chút giật mình mà nhìn Wapon ăn đồ vật, sau đó đối với nàng nói, thật không biết loại đồ vật này như thế nào nuốt đến đi xuống. Riêng là nhìn liền có chút buồn nôn. Thanh âm này tuy rằng không lớn, chính là ở cái này chỉ có nhấm nuốt thanh không có mặt khác thanh âm quấy dày phong bế trong không gian, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Những cái đó vệ binh cũng một đám đầu tới chú mục tầm mắt. Cách vài giây, rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Quát, làm can. Ở quốc vương bệ hạ trước mặt vì sao không quỳ bái? Sido không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn phía trước, mà vệ binh cũng có chút xấu hổ. Làm đương sự quốc vương, Wapon đối với Sido hành vi cũng không có gì phản ứng, liền dương mắt đều không có, chỉ là vùi đầu nhấm nuốt đồ ăn, thẳng đến nhấm nuốt xong lúc này mới đem lực chú ý đầu tới rồi Sido trên người. Ngươi là người nào? Wapon một bên nói, một bên lại cầm lấy bên kia tép cai để vào trong miệng như là nhấm nuốt đồ ăn vặt giống nhau. Rát tư nhấm nuốt. Ta là ai quan trọng sao? Wapon đem trong miệng tép cai nuốt đi xuống, mới nói, không quan trọng, bất quá ngươi quấy dày ta dùng cơm. Nếu không thể nói ra điểm lý do tới, ta cảm thấy ngươi khả năng biến thành ta trong miệng đồ ăn. Giống ngươi như vậy da thịt non mịn ta đã sớm tưởng nếm thử một chút hương vị như thế nào. Thật là ác cú vị, Sido không dám khen tặng. có lẽ chỉ có được nuốt nuốt fruit hắn mới có thể nói ra loại này lời nói. Ta tới nơi này là vì tìm ngươi muốn hạ bác sĩ. Muốn bác sĩ, Wapol gãi gãi đầu, lộ ra khó hiểu thần sắc. Lúc này, có một cái vệ binh tiến lên ở hắn bên tai thấp, giọng nói vài câu. Wapol lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước xác thật từng có thực hành chế độ, làm quốc nội ưu tú nhất bác sĩ chỉ vì ta phục vụ. Mặt khác tắc phân phát, bất quá ngươi nếu muốn bác sĩ, ngươi có thể làm ta tiền trả cái gì, Belly? Saido mang theo tươi cười nói, nga vậy ngươi có thể, tiền trả nhiều ít phải biết rằng chút ít Belly, chính là đả động không được ta. Mà ta càng là sẽ đem quấy giày ta dùng cơm ra hỏa cấp nhấm nuốt đi xuống. Saido dựng lên một ngón tay, Wapol nhíu nhíu mày, ta nhưng không thích làm cái gì văn tự trò chơi, càng không thích giải đố. Mau cho ta nói ra đáp án đi. 100 triệu Belly, thanh âm này làm cho cả phòng không khí lạnh vài phần. Phần lớn đều là bị dọa tới rồi. 100 triệu Belly cũng không phải là số lượng nhỏ. Trước mắt thiếu niên này thật sự có thể lấy ra tới sao? Liền cầm vi vi tới nói. Nàng liền dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Saido. 100 triệu Belly có lẽ ở phía trước đối với Alabasta tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng ở thời điểm này, nội loạn, ngoại nguy, toàn bộ quốc gia lâm vào nguy ngập nguy cơ cục diện khi. 100 triệu Belly lại có thể cứu vớt một cái thành trấn. Có thể trì hoãn mấy tháng xu hướng suy tàn, liền dùng ở thỉnh bác sĩ thượng, không khỏi cũng xa xỉ đi. Người nói chính là thật sự, ta ghét nhất lừa gạt. Tự nhiên là thật sự, bất quá ta thỉnh bác sĩ cũng không phải một vị, mà là ngươi có được 20 vị. Bất quá ta cũng có một ít yêu cầu. Saido nói, yêu cầu ta mặc kệ những cái đó, ngươi chỉ cần đem tiền lấy tới. Những người đó liền cung ngươi sử dụng. Yêu yêu đọc sách, chẳng qua người ngươi không thể mang ly cái này đảo nhỏ. Như vậy ngươi chừng nào thì có thể tiền trả đâu, Wapol nói. Đồng thời trong miệng nhắc mãi, 100 triệu Belly có thể nhấm nuốt bao lâu sắt thép đâu thượng. Một lần mua tới hợp kim hương vị nhấm nuốt lên cũng không tồi. Chấm ngoặc kép, tiền trả nói, khả năng muốn muộn chút. Ta cũng không có đem tiền tài mang ở trên người. Bất quá có người thiếu tiền của ta. Tìm hắn đòi tiền nói. Hẳn là thực mau liền có thể truyền tới. Saido tự tin địa đạo. Hơi muộn ta chán ghét chờ đợi. Wapol trầm giọng nói. Yên tâm đi. Sẽ không làm ngươi chờ đợi lâu lắm. Saido nói xong liền xoay người một mình đẩy ra phòng ly khai đi. Mà Vivi cũng vội vàng đuổi kịp. Rời đi lâu đài, Vivi dò hỏi, người từ đâu ra Belly, ta không phải đã nói rồi sao có người thiếu ta? Saido nói, Vivi ngạc nhiên, không phải Saido nói đáp án hợp lý, mà là quá không hợp lý. Cho dù có người thiếu ngươi, ngươi như thế nào cam đoan có thể liên hệ đến hắn hảo đi? Ta thu hồi lời mở đầu, chỉ thấy ở Vivi nói đến điểm này thời điểm. Saido từ trong lòng móc ra một con lượng kim sắc đen đen mushi. Nhìn đến này trong nháy mắt, Vivi liền đã biết Saido như thế nào liên hệ. Nhưng lúc này nàng vẫn cứ tồn tại nghi vấn. Cho dù có người thiếu ngươi, ngươi như thế nào làm hắn tại đây Grand Line đem tiền cho ngươi đưa tới? Phải biết rằng thiếu nợ là khó nhất thảo. Đặc biệt là ngươi loại người này còn không ở cái loại này. Saido lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Yên tâm đi, gia hỏa kia ghét nhất thiếu nợ. Đặc biệt là thiếu ta loại người này nợ. Có thể sớm ngày trả hết. Hắn chính là ước gì, đây là cái gì quái nhân? Vivi nói, kia hắn còn thiếu ngươi nhiều ít. Saido ngay sau đó nói ra một cái làm Vivi im tiếng từ. 50 triệu Belly. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.